Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 727, có lỗi với ta không có chủng. Hình Bỉ Viêm cùng Dương Vũ khoảng cách rất gần, bên cạnh bọn họ đều có ủng hộ người, đều không nghĩ tới Dương Vũ lại đột nhiên ở giữa ra tay với Hình Bỉ Viêm. Hình Bỉ Viêm cũng không phải là kẻ yếu. Hắn là hình gia nhân tài mới nổi, chí ít đứng hàng tại hình gia thế hệ tuổi trẻ bên trong 10 vị trí đầu liệt kê. Bây giờ, hắn đạt đến nửa bước long biến cảnh giới, tự tin tại thiên ngư cảnh giới bên trong không có mấy người sẽ là đối thủ của hắn. Ai biết Dương Vũ đột nhiên xuất thủ rút hắn một bàn tay, đem hắn đánh cho hồ đồ. Lữ Kiều Liên ở một bên khẽ kêu, người thật to gan. Lại dám đánh lén, ta thay Viêm ca xé sống ngươi. Muốn đánh sao? Ta cùng ngươi. Thư Vũ Quân đón Lữ Kiều Liên đáp. Các ngươi những này tiện nhân. Không cho các ngươi một điểm nhan sắc nhìn một cái. Không biết sự lợi hại của chúng ta. Lữ Kiều Liên giận dữ mắng mỏ một tiếng. Dùng chỉ thay kiếm hướng phía Thư Vũ Quân con mắt đâm tới. Thư Vũ Quân vừa định xuất thủ thời điểm. Có thanh âm già nua vang lên, ai dám tại khu giao dịch bên trong xuất thủ, giết không tha, đây là thánh nhân chi ngôn, trùng trùng điệp điệp, tại khu giao dịch bên trong người đều nghe được rõ ràng. Dọa đến người người đều thu liễm khí tức, hình ra lão đầu và lôi tông quân đều nhao nhao dừng tay. Không dám đem sự tình làm lớn chuyện, Hình Bỉ Viêm che lấy mặt mình. Mắt bên trong tản ra nồng đậm sát cơ nói, Dương Vũ ta không giết ngươi thề không làm người, có gan liền theo giúp ta ra ngoài đơn đấu, có lỗi với ta không có chủng. Dương Vũ nghiêm trang đáp lại nói, sau lưng hắn Thư Vũ Quân nhịn không được bật cười nói, Dương Vũ ngươi thật là xấu, bất quá ta thích, tốt, rất tốt, ta cũng không tin ngươi một mực co đầu rút cổ ở đây. Hình Bỉ Viêm chưa từng bị người làm nhục như vậy qua. Hắn hận không thể đem Dương Vũ xé sống. Nếu như ta là ngươi, liền xéo đi nhanh lên, miễn cho tự rước lấy nhục. Dương Vũ khinh miệt nói một tiếng, mang theo hắn người đi. Vừa mới Dương Vũ một tát này rút đến sướng rồi. Hình Bỉ Viêm sao lại chịu để yên? Hắn đối lão đầu kia nói, triệu tập nhân mã. Ta muốn bọn hắn chết không có chỗ chôn. Là thiếu gia, lão đầu kia lên tiếng, biến mất tại trước mắt, đi viện binh. Dương Vũ không có đem việc này để trong lòng. Hình gia cùng Dương gia vốn là thủy hỏa bất dung, hắn không có khả năng bởi vì đối phương cường thế mà thoái nhượng, chỉ có thể ngạnh kháng đến cùng. Không bao lâu về sau, hắn thấy được có người tại giao dịch một tôn tà ma khôi lỗi. Cái này tà ma khôi lỗi là tiểu ma thánh cấp bậc. Đáng tiếc đã là chết khôi lỗi. Cũng không phải là sống khôi lỗi. Sống khôi lỗi giá trị muốn so cái chết khôi lỗi giá trị cao hơn. Chết khôi lỗi lại so với sống khôi lỗi phổ biến. Bọn chúng lại càng dễ khống chế. Tại con khôi lỗi này trước đó đã vây quanh không ít người. Tựa hồ cũng muốn đem cái này khôi lỗi giao dịch xuống tới. Có con khôi lỗi này tương đương với nhiều một tôn hộ pháp khôi lỗi. Đây đối với long biến cảnh giới cường giả tới nói ngược lại là có cũng được mà không có cũng không. Sao, đối với thiên ngư cảnh giới võ giả lại là đáng quý. Có người hỏi, cái này khôi lỗi làm sao giao dịch? Nó khi còn sống là đến gần vô hạn ma thánh cấp bậc tồn tại. Ít nhất phải giao dịch 5 vạn thượng phẩm huyền linh thạch trở lên. Người trả giá cao được, hoặc là một môn đỉnh cấp tiểu thánh chiến kỹ cũng được. Chủ quán ra ra nói, đại đa số thiên ngư cảnh giới võ giả nghe giá cả về sau đều chỗ này thức ăn. Bọn hắn không có dạng này tài lực, chỉ có những cái kia đến từ nhà giàu môn phiệt người mới có tư cách tranh đoạt. 6 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, ta muốn, có hào ít dẫn đầu báo giá nói. 6 vạn năm thượng phẩm huyền linh thạch. Có người khác báo ra nói, cái này đỉnh cấp tiểu ma thánh cho dù là chết khôi lỗi, nhưng là giá trị vẫn như cũ không ít. Cạnh tranh giá cả rất nhanh liền nâng lên 8 vạn thượng phẩm huyền linh thạch. Cái giá tiền này cũng nhanh đạt tới cực hạn. Dương Vũ đối cái này khôi lỗi cũng rất có hứng thú. Nhưng là nghe được giá tiền này như thế chi quý, cũng chỉ có cười khổ phân nhi. Hắn từ Dương Kính Hải kia làm không ít huyền linh thạch. Chí ít cũng có 10 vạn số lượng. Thế nhưng là hắn không có ý định dùng để mua sắm cái này một bộ khôi lỗi. Lúc này, Thư Vũ Quân ở một bên mở miệng nói. 8 vạn năm, bản tiểu thư muốn. Dương Vũ ghé mắt nhìn về phía Thư Vũ Quân giơ ngón tay cái lên nói. Phú bà a, đừng quên chúng ta từ yêu cung điện nơi đó đạt được cái gì. Thư Vũ Quân vứt ra một cái mị nhãn, cho Dương Vũ nói, khống khôi thuật là tại tuần yêu điện bên trong lạc ấn truyền thừa một trong. Thư Vũ Quân đã từng chiếm được, đây mới là nàng xuất thủ mua sắm cái này khôi lỗi nguyên nhân. Nàng mở cái giá tiền này đã rất cao, không có người sẽ cùng nàng cạnh tranh, thuận lợi địa rơi xuống trong tay nàng. Có tôn này to con, tại chiến thần tháp bên trong cũng nhiều một phần bảo hộ. Thư Vũ Quân thỏa mãn nhìn xem khôi lỗi, nói, ngươi là đúng, Dương Vũ đồng ý nói, ta muốn tìm cái địa phương lập tức khống chế nó. Thư Vũ Quân nói, Dương Vũ khẽ lên tiếng, liền dẫn Thư Vũ Quân hướng phía một chỗ địa phương không người mà đi. Chờ nàng khống chế cái này khôi lỗi, nơi này còn tại giao dịch đường phố phạm vi, hình ra những người kia cũng không dám làm loạn. Thư Vũ Quân nhanh chóng thi triển khống khôi thuật, cho khôi lỗi in dấu lên ý chí của nàng lực lượng, để nó nghe theo chỉ huy của nàng. Nửa giờ sau, Thư Vũ Quân lộ ra một tia vẻ mệt mỏi nói, đây là đỉnh cấp tiểu ma thánh, nó cần ý chí lực lượng quá cường đại, bằng vào ta trước mắt tinh thần lực còn không có biện pháp khống chế nó. Vậy trước tiên thu đi. Chờ sau này ngươi đột phá long biến cảnh giới về sau, tin tưởng cũng không có vấn đề. Dương Vũ từ bàng thuyết, không bằng ngươi đi thử một chút. Thư Vũ Quân hỏi, Dương Vũ cười nói, nếu như ta thành công, vậy ngươi không phải bạch mua, ta còn không phải ngươi sao? Thư Vũ Quân vũ mị nhìn Dương Vũ một chút nói, Dương Vũ thể xác tinh thần đều xốp giòn. Nữ nhân này vì hắn thật không quan tâm hết thảy. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu, bắt đầu hồi tưởng lại khống khôi thuật ảo diệu. Thần đình bên trong chiến hồn tại kết ấn, từng sợi tinh thần lực hướng phía tà ma khôi lỗi mà đi. Đây là một bộ tà ma thi thể, nó được luyện chế trở thành khôi lỗi, chỉ là vì phòng ngừa nhục thân nát giữa, đồng thời tăng cường nó nhục thân trình độ bền bỉ, để nó có thể so với tiểu thánh binh khí. Muốn đưa nó khống chế lại, nhất định phải lấy được thân thể nó quyền chủ đạo lợi. Mà khống khôi thuật chính là lợi dụng lực lượng tinh thần vào ở khôi lỗi bộ vị trọng yếu, cùng khôi lỗi bắt được liên lạc, đưa nó triệt để khống chế lại. Dương Vũ tinh thần lực thuận lợi địa tiến vào khôi lỗi chỗ mi tâm. Nơi đó ma hạch đã mất đi linh hồn. Nhất định phải đem cái này ma hạch một lần nữa rót vào lực lượng tinh thần, mới có thể khống chế cỗ này khôi lỗi. Dương Vũ phát hiện Thư Vũ Quân tinh thần lực ngay tại tán loạn, căn bản không có cách nào ngưng tụ. Chủ yếu là cái này ma hạch không gian không nhỏ, muốn đem nó đổ đầy tinh thần lực cũng không dễ dàng. Dù là bình thường long biến cảnh giới cường giả đều không có cách nào làm được. Dương Vũ đối với mình rất có lòng tin, bàng bạc tinh thần lực càng không ngừng hội tụ quá khứ. Rất nhanh cái này ma hạch không gian liền bị tinh thần lực của hắn đều đổ đầy. Như thế còn không được, nhất định phải lấy khống khôi thuật ảo diệu ngưng tụ thành phân hồn. Lại lợi dụng phân hồn lực lượng thẩm thấu khôi lỗi thân thể, mới có thể đưa nó hoàn toàn khống chế. Một bước này vô cùng mấu chốt, cũng tương đương dễ dàng thất bại. Hơi không cẩn thận tinh thần lực sẽ hỏng mất. Dương Vũ có được ngự hồn tâm kinh, hắn ngưng tụ chiến hồn, muốn làm ra một sợi phân hồn cũng không khó. Tại kia ma hạch không gian bên trong rất nhanh liền tụ thành hắn phân hồn bộ dáng. Phân hồn lại đem tinh thần lực thẩm thấu khôi lỗi mỗi một chỗ địa phương. Nhanh chóng đem cái này một bộ khôi lỗi mỗi một chỗ đều thẩm thấu. Dương Vũ nếm thử lợi dụng phân hồn lực lượng động một cái khôi lỗi tay. Kia khôi lỗi cánh tay quả nhiên động, hắn ý thức lại cử động, khôi lỗi chân động, ngươi thật khống chế nó. Thư Vũ Quân giật mình nói, Dương Vũ nở nụ cười đáp, đúng vậy a, xem ra ta khống khôi thuật so ngươi tu luyện được càng tốt một điểm. Ngươi xác thực so ta lợi hại hơn. Vậy cái này cỗ khôi lỗi liền tặng cho ngươi đi. Vừa vặn ngươi trêu chọc địch nhân không ít, có nó an toàn hơn một chút. Thư Vũ Quân đáp, Dương Vũ trong lòng tràn đầy cảm động. Hắn không cùng Thư Vũ Quân giả mồm. Lúc trước hắn đưa cho Thư Vũ Quân đan dược cũng không ít. Cũng không có đòi hỏi cái gì hồi báo. Có lẽ hắn cùng nàng giữa bất chi bất giác đã có được một sợi tơ tình bắt đầu sinh. Dương Vũ một nhóm không có tiếp tục đi dạo xuống dưới. Bọn hắn nghe được Hiên Viên gia công chúa tại thần tửu các nội thiết yến. Mở tiệc chiêu đãi các nhà thiên kiêu hội tụ một đường. Dương gia thế hệ tuổi trẻ đều hứng chịu tới mời. Dương Vũ cũng đã nhận được thông chi. Để hắn tiến về thần tửu các. Lúc đầu Dương Vũ không muốn đi. Nhưng là Thư Vũ Quân lại là để hắn phải đi. Nàng cường điệu. Hiên Viên là gia tộc cổ xưa nhất. Các nàng mỗi một vị công chúa đều vô cùng tôn quý. Nếu là đạt được đối phương hữu nghị, tại chiến thần thành bên trong tuyệt đối có thể đi ngang. Mà lại đối Dương gia trăm lợi mà không có một hại. Vậy liền đi xem một chút. Dương Vũ đáp, Thư Vũ Quân còn nói. Ngươi tuyệt đối đừng bị đối phương cho mê đảo. Không phải ta không tha cho ngươi. Ta cũng không phải cái loại người này. Dương Vũ cường điệu nói. Dương Vũ một nhóm ra giao dịch đường phố. Coi là hình ra người sẽ ở như thế đợi phục kích bọn hắn. Ai biết cũng không có người xuất hiện. Dương Vũ buồn bực. Hắn cũng không cảm thấy hình bỉ viêm là nguyện ý nuốt được đi người. Dương Vũ không nghĩ nhiều. Một mực tại cảnh giác bốn phía động tĩnh. Rất nhanh bọn hắn liền đến thần tửu các. Thần tửu các là chiến thần thành bên trong lớn nhất quán rượu. Nơi này chiếm diện tích cực lớn. Có được thượng đẳng món ngon, rượu ngon, rất nhiều võ giả đều thích đến nơi đây tụ tập uống rượu tâm tình thiên hạ đại sự. Một ngày này, thần tửu các bị Hiên Viên gia tiểu công chúa bao hết xuống tới. Chỉ mời đến đây chiến thần tháp đỉnh cấp thiên kiêu nhóm. Mọi người cùng nhau giao lưu hội bạn, thần tửu các trước tụ tập rất nhiều người. Đại bộ phận đều là người trẻ tuổi. Từng cái tinh thần phấn chấn, khí vũ hiên ngang, nện bước long hình hổ bộ đi hướng rượu các. Chỉ là có không ít người trẻ tuổi đều bị ngăn ở quán rượu bên ngoài. Bởi vì, bọn hắn không có thư mời. Hiên Viên công chúa không phải mời chiến thần thành bên trong thiên kiêu sao? Ta vô địch hắc quyền nổi danh như vậy làm sao lại không thể đi vào rồi? Bằng bản công tử gương mặt này. Chính là thư mời, các ngươi những nô tài này con mắt dài đi đâu rồi? Hiên Viên công chúa mỹ diễm vô phương, chỉ nguyện thấy phương dung, đời này không bỏ sót. Ta thủy thượng phiêu tốc độ vô song, quét ngang chiến thần thành thế hệ trẻ tuổi, lẽ ra có thể đi vào. Phanh phanh, a, những cái kia tự cho mình siêu phàm người trẻ tuổi muốn xông vào. Kết quả đều bi kịch. Bọn hắn bị thủ hộ rượu các trước người trực tiếp đánh ra ngoài. Không có thư mời, ai dám xông tới giết không tha. Thanh âm này hạo đáng, truyền khắp tứ phương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.